Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 487, khắc chế phương pháp. Một đám người đứng tại sườn dốc phủ tuyết dưới, không còn dám tùy tiện tới gần đám kia tượng băng. Gia Lạc Bỉ Hải đái cao lớn bóng người bị băng cứng bao vây lấy, một mực giơ thuẫn bài, hai mắt bốc lên hồng quang, cảnh giác nhìn chăm chú lên nơi xa đồng đội. Chỉ cần bọn họ dám đi lên, hắn liền sẽ lần nữa không tự chủ được phát động công kích. Chờ đến thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Minh còn không nghĩ tới phá giải băng phong ma ảnh kỹ năng phương pháp. Phía trước Gia Lạc Bỉ Hải đái trên thân, từng khối băng cứng không ngừng bắt đầu bong ra từng màng. Trạng thái thời gian kết thúc, trên người hắn băng giáp toàn bộ biến mất, hai mắt cũng khôi phục bình thường nhan sắc. Ta thiên, vừa mới thật sự là hù chết ta. Gia Lạc Bỉ Hải đái thở dài ra một hơi, rõ ràng bị dọa cho phát sợ, không phải liền là bị khống chế, lại không có việc lớn gì, ngươi sợ cái gì? Phạm Hoa cười nói, ngươi không biết, bị khống chế về sau, chỉ cần ta giết chết trong các ngươi một người, ta khống chế trạng thái thời gian sẽ còn tiếp tục kéo dài. Gia Lạc Bỉ Hải đái lắc đầu nói ra, còn có tình huống như vậy? Các đội hữu lúc này mới cảm giác tình huống nguy hiểm. Các ngươi cẩn thận một chút, chỉ cần bị băng tâm ma chiến kỹ năng trúng đích một lần, liền sẽ trực tiếp bị khống chế. Gia Lạc Bỉ Hải đái nhắc nhở. Biết, Lý Minh gật gật đầu, cau mày tiếp tục suy tư. Nhất định phải tìm tới giải trừ kỹ năng trạng thái phương pháp. Không phải vậy mắt thấy ma quật sơn động đang ở trước mắt, bọn họ lại không cách nào tới gần. Minh ca, chúng ta tiến vào băng động, cần đánh tới cực hàn băng đảm mới có thể an toàn thông qua. Có phải hay không những nhiệm vụ này đạo cụ có thể đưa đến một số tác dụng? Tịch mịch như yên cũng một mực suy tư. Đột nhiên đôi mắt đẹp sáng lên. Ngươi nói không sai, thế nhưng là trừ cực hàn băng đảm, hiện tại ta còn có cực hàn băng hồn cùng cực hàn băng thân hai kiện đạo cụ. Không biết thứ nào đạo cụ có thể đưa đến tác dụng, mà lại làm như thế nào sử dụng? Lý Minh nói ra, vừa mới hải đái bị khống chế bộ dáng, tựa như là thân thể không nhận chỉ huy, nhưng hắn còn có thể nói chuyện với chúng ta. Nói rõ cái này băng phong ma ảnh kỹ năng đối với thân thể hữu hiệu. Cái kia chính là cực hàn băng thân có thể phát huy tác dụng. Kinh Thành suy tư nói, thế nhưng là làm như thế nào sử dụng đâu? Lý Minh hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Toàn bộ trong đội ngũ chỉ có ngươi mới cầm tới cái này đạo cụ, chúng ta đều không có. Kinh Thành lắc đầu nói, tốt a, xem ra chỉ có thể ta đi thử một chút. Lý Minh gọi ra bao khỏa, từ bên trong lấy ra món kia tiểu tiểu tuyết nhân đồng dạng đạo cụ. Cực hàn băng thân, đây là hắn trước đây không lâu theo những người tuyết kia thích khách trên thân đánh tới đạo cụ. Hiện tại xem ra là trợ giúp hắn đối phó băng tâm ma chiến phụ trợ đạo cụ. Thế nhưng là làm như thế nào sử dụng? Hệ thống thuộc tính phía trên lại một chữ chưa nói. Nếu như dựa theo băng đảm tác dụng, các người chơi chỉ cần đem đạo cụ đặt ở trong bao liền có thể phát huy hiệu quả. Vậy bây giờ chỉ có hắn nắm giữ cực hàn băng thân, có thể hay không tránh thoát tượng băng kỹ năng thì xem vận khí thế nào. Lý Minh không dám đưa nó bỏ vào bao khỏa, liền lấy ra cầm trong tay, thử hướng sườn dốc phủ tuyết phía trên đi đến. Các đội hữu theo sát về sau, lần nữa trở lại mảng lớn tượng băng chỗ đất trống phía trước. Các ngươi ở chỗ này nhìn lấy, nếu như ta có thể không bị khống chế, các ngươi nhanh đi về soát những cái kia thích khách, lấy tới đạo cụ mới có thể trở về. Lý Minh nói ra, biết, các đội hữu cùng nhau gật đầu nói. Lý Minh hít sâu một hơi, quay người đi hướng nguy hiểm tượng băng nhóm. Hải đái trên thân không có cực hàn băng thân, có lẽ đây là vừa mới hắn bị khống chế nguyên nhân. Nhưng là mình cầm lấy vật này, coi như sẽ không nhận kỹ có thể khống chế, cũng khó có thể chống cự nhiều như vậy băng giáp chiến sĩ vây công. Cho nên Lý Minh hạ quyết tâm, chỉ cần thí nghiệm một chút chính mình sẽ hay không bị khống chế. Sau đó lại đến xác định như thế nào đối phó quái vật. 10 chiếc liên nỗ y nguyên bày đặt tại tượng băng nhóm phía trước. Hiện tại quái vật nhóm đã trở về hình dáng ban đầu. Liên nỗ cũng tạm thời đình chỉ công kích, nhưng là đã có không ít tượng băng trên đỉnh đầu lượng máu bị đánh rơi một đoạn. Tại vô số tượng băng bên trong càng bắt mắt, chờ Lý Minh chậm rãi đi đến tới gần tượng băng nhóm 10 mét trong vòng. Tiếng tạch tạch âm lần nữa dày đặc vang lên, từng cái tượng băng chiến sĩ chân xuống không ngừng xuất hiện vết nứt. Bọn họ ào ào nhảy xuống đá lạnh tòa, lần nữa cuồng hướng mà đến, vù vù, theo băng giáp chiến sĩ cùng Lý Minh ở giữa khoảng cách rút ngắn. Hàng phía trước nhóm lớn chiến sĩ huy động hai tay, băng kiếm mang theo sắc bén gió lạnh, trên mặt đất một đầu dây dài gai băng dày đặc vọt tới. Phốc phốc phốc, Lý Minh đã làm tốt chuẩn bị, nhìn lấy gai băng theo dưới chân xuất hiện một khắc này. Đã cấp tốc nuốt mất một cái bình máu, đồng thời cho mình gia trì một cái chữa trị thuật, theo dày đặc gai băng ào ào xuất hiện. Hắn thanh máu cấp tốc từ trên xuống dưới vừa đi vừa về lắc lư. Nhưng cuối cùng vẫn bị dừng lại tại 32 bên. Theo thiên hàng cam lâm kỹ năng lần nữa phát động, Lý Minh đem điểm sinh mệnh cấp tốc kéo lên. Nhưng cũng kinh hỉ phát hiện, hắn trái trên tay cầm lấy cực hàn băng thân tản mát ra tham thảm ánh sáng màu lam. Hắn cũng không có bị kỹ có thể khống chế. Minh bạch tình huống. Lý Minh xoay người một cái cấp tốc hướng về, sau rút lui, nhìn đến, Minh ca không có bị khống chế. Chúng ta nhanh đi soát đạo cụ, Phạm Hoa hưng phấn nói ra, các ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này tiếp tục đối phó tượng băng, tận khả năng xử lý một số. Lý Minh nhanh chóng chạy đến khu vực an toàn, đợi đến băng giáp chiến sĩ toàn bộ rút lui. Lần này 10 chiếc liên nổ lần nữa đem một số tượng băng chiến sĩ đánh thành tàn huyết. Có thậm chí đã không có bao nhiêu lượng máu. Các đội hữu ào ào thu hồi liên nổ, lao xuống sườn dốc phủ tuyết một lần nữa đi cày quái thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ. Lý Minh một người ở lại nơi đó, thỉnh thoảng hướng về phía trước rảo bước tiến lên một khoảng cách. Hấp dẫn băng giáp chiến sĩ xuất hiện. Để liên nổ tiếp tục phát động công kích, sau đó hắn nhanh chóng lùi lại, chờ nguy hiểm đi qua sau lại tiến đến dẫn quái, dạng này không ngừng chạy tới chạy lui động lên, dựa vào liên nổ lực công kích. Tuy nhiên nửa giờ đi qua sau còn chưa có xử lý được một cái tượng băng chiến sĩ, nhưng mảng lớn tượng băng nhóm trên đỉnh đầu, cơ hồ tất cả đều là hoặc nhiều hoặc ít tàn huyết trạng thái. Mà nửa giờ thời gian bên trong, các đội hữu cũng rốt cục có người vận khí tốt soát đến cực hàn băng thân. Không hề đứt đoạn trở về sườn dốc phủ tuyết phía trên. Cùng Lý Minh cùng một chỗ tiếp tục đối phó quái vật. Có vẻ như cực hàn băng thân tỷ lệ rơi đồ bị hệ thống thiết lập rất cao. Nửa giờ đi qua sau, cầm tới đạo cụ đồng đội càng ngày càng nhiều. Không đến một giờ. Cái cuối cùng cầm tới đạo cụ Phạm Hoa, cũng cao hứng bừng bừng trở về sườn dốc phủ tuyết phía trên. Các đội hữu trở về, 10 chiếc liên nổ toàn bộ phát huy, này đã mảng lớn tàn huyết tượng băng chiến sĩ lại không còn cách nào quát tháo. Rất nhanh liền bị từng cái xử lý, ào ào ào vụn băng âm thanh liên tiếp vang lên, từng cái đá lạnh chỗ ngồi đã kinh biến đến mức giống tuếch. Mảng lớn trên mặt tuyết dày đặc tượng băng nhóm, phía trước hơn phân nửa số lượng tượng băng chiến sĩ đã bị các người chơi xử lý. Chỉ còn lại có tuyết cửa sơn động phía trước sau cùng một mảnh tượng băng. Hiện tại người chơi nhóm cái gì cũng không sợ, thu hồi liên nổ tiếp tục hướng phía trước, tại sau cùng một mảnh tượng băng nhóm phía trước lần nữa mắc vũ khí. Tiếp tục dẫn quái công kích. nơi này băng tâm chiến sĩ làm sao không bảo nhiệm vụ đạo cụ. Các ngươi người nào cầm tới đạo cụ không có? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Đều không cầm tới đây. Lý Minh lắc đầu nói. Không thể làm như vậy được. Vạn nhất vào sơn động lại ra cái gì yêu thiêu thân. Chúng ta còn về được lại soát một lần. Phạm Hoa nói ra. Thế nhưng là mảnh này tượng băng nhóm chỉ có nhiều như vậy quái vật số lượng. Giết hết lại không đổi mới. Chúng ta từ chỗ nào đi làm đạo cụ? Kinh Lan hỏi. Có lẽ chúng ta xem nhẹ cái gì? Minh ca, nhìn xem những cái kia tượng băng đá lạnh tòa. Có phải hay không còn có nó thiết lập? Kinh thành mỹ nữ suy tư nhắc nhở. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.